Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mắt mọi người xung quanh đang chăm chú nhìn mình, cô vẫn mặc kệ. Cho dù có một vài người muốn đến gần cô, nhưng vẫn cảm thấy trang phục của cô có phần không phù hợp. Cô uống rượu của cô không liên quan đến họ. Cũng đâu có ai quy định rằng mặc đồng phục thì không thể đến quán bar uống rượu đâu. Cảm giác được ánh mắt của các chàng trai trong quán vẫn chưa thu hồi, cô quay đầu đi không để ý. Không biết có phải cô đem cái bụng rỗng đi uống rượu vì sự tồn tại của tên ác quỷ chán ghét kia không? Cô cảm thấy có phần không thoải mái. Quả nhiên là không thể tiêu hóa nổi, làm cho tâm tình của cô càng phiền. Kỳ nghỉ hè năm cô 18 tuổi, cô rời nước Mỹ trở về Đài Loan. Đúng lúc đó có một cơn bão đi ngang qua. Bão hết, cô liền chạy tới viện mồ côi tìm Phương Dung Chân. Mới biết được kiến trúc của cô nhi viện đã quá cũ. Đầu đầu đều ủ ruột. Căn bản là không thể, không tu bổ. Bởi vậy, cô đi năn nỉ cha cô quyên góp tiền cho viện mồ côi. Cha cô đồng ý đáp ứng, dựng lên hai nhà ký túc xá mới và một trung tâm hoạt động cho cô nghỉ viện. Nhưng với điều kiện cô phải đồng ý với đối tượng kết hôn mà ông đã sắp đặt sẵn. Nếu đến 25 tuổi mà cô vẫn chưa có bạn trai, thì sẽ nghe theo lời ông ngoan ngoãn cùng với người kia kết hôn. Lúc ấy cô cũng đâu có cách nào để cự tuyệt, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Mà kể cả hôm nay cha cô nói với cô như vậy, thì cô cũng vẫn cứ phải làm theo. Cô vẫn tưởng rằng cha cô rất luyến tiếc vì làm cho cô lập gia đình quá sớm. Nhưng không ngờ rằng năm nay cô vừa tròn 25 tuổi, cha cô thật sự vì cô mà tìm đối tượng kết hôn. Chính là Tuấn Bình. Nhưng hôn sự lần này không suôn sẻ như cha cô mong muốn. Nửa tháng trước, Hạ Tuấn Bình vì tình yêu của mình mà không muốn kết hôn, thậm chí còn bị đuổi ra khỏi nhà. Nghĩ đến chuyện Hạ Tuấn Bình bị đuổi ra khỏi nhà, trong lòng cô lóe lên một tia xin lỗi. Nói thật, cô không phải cố ý làm to đến nỗi khiến cha con người ta bất hòa. Đơn giản chỉ là cô không muốn gả cho anh ta. Nhưng cô nào biết được tên Hạ Tuấn Bình kia vì bảo vệ tình yêu của chính mình mà làm ầm lên. Nhưng cô chắc chắn rằng anh cùng với cô gái kia sau này nhất định sẽ được hạnh phúc, bởi vì bọn họ quá yêu nhau. Điều này làm cho người ta cảm thấy vui mừng. Vốn tưởng rằng hôn sự thất bại, cô lại có thể tiếp tục nhàn nhã sống. Không ngờ chiều nay cha cô lại bảo ông sẽ vì cô mà tìm một người khác để kết hôn. Cô nhất thời hờn dỗi, đành phải chạy tới phòng tập thể thao để vận động bạo lực, phát tiết cảm xúc. Ngay lúc cô hạ chén rượu thứ ba xuống, người mà cô ghét nhất đã đi tới. Cô quay mặt sang phía bên kia, không nhìn thấy. Cô biết không, cô uống hùng hằng như vậy rất dễ bị lạm dụng đấy. Hà Nghĩa Bình vừa nói vừa ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh, không mời tự ngồi. Cứ tưởng anh chỉ đi ngang qua cô, không ngờ lại tự nhiên ngồi xuống. Điều này làm cho Lý Thi Mạn quay mặt lại, mất hứng trừng mắt nhìn anh. Vị tiên sinh này, hình như tôi đâu có mời anh ngồi xuống. Anh đương nhiên hiểu được ý muốn đuổi người đi trong lời nói của cô. Huống chi khuôn mặt xinh đẹp kia đang hùng dũng oai vệ, khí phách hiền ngang trợn mắt nhìn anh. Hạ Nghĩa Bình nhìn cô, trong ánh mắt anh luôn luôn không thể kiềm chế được sự thưởng thức khi tiếp xúc với Lý Thị Mạn. Anh với cô thực sự càng lúc càng hứng thú. Cô giống như là một con thú nhỏ, chỉ cần có người chạm vào, cô lập tức lộ ra bộ dạng như sắp cắn. Bộ dạng đó thật sự đáng yêu đến khó có thể hình dung, đặc biệt là kiểu xinh đẹp của một tiểu dã thú, làm cho người ta chỉ muốn chiếm đoạt. Thấy cặp mắt đen láy tà mị kia đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng Lý Thi Mạn thắc mắc xen một chút ngại ngùng. Cô liền dùng tức giận để che giấu đi cảm xúc. Anh nhìn cái gì? Tôi cảm thấy hình như cô không có thiện cảm với tôi. Hạ Nghị Bình cố tình nghiêng người nhìn sang phía cô, âm giọng trầm trầm nói. Thế nào? Đem nụ hôn đầu tiên trao cho tôi như vậy, cảm thấy không cam lòng. Không biết là tại đột nhiên anh tới gần, hay tại lời nói của anh, hai má của Lý Thi Mạn nóng lên, kích động quay ngoắt sang bốn hướng nhìn đi chỗ khác. Cũng may là tiếng nhạc trong quán bar mở rất to, bởi vậy cũng không ai khác nghe được, cô vừa tức giận vừa thẹn kêu. Hạ Nghĩa Bình, chẳng phải tôi đã bảo anh là hãy quên chuyện đó đi sao? Này tên khốn, anh quả thật làm cho người khác chán ghét đến kinh khủng. Đêm đó ngay trong hạ gia, mưu kế của cô đã thành công. Hôn sự chắc chắn sẽ thất bại, nhưng cao hứng của cô chỉ lên được đến một nửa. Ngay sau đó đã bị chàng trai đáng ghét này uy hiếp rằng sẽ nói những chuyện cô làm cho người khác, làm cho cô tức đến nghiến răng nghiến lợi. Anh đột nhiên lao đến hôn cô, như đang muốn dùng đôi môi cô để ngăn chặn đôi môi anh, làm cho cô hoảng sợ, bởi vì đó chính là nụ hôn đầu tiên của cô. Không thở được, cô lớn tiếng kêu lên, nhưng ngay lập tức liền hối hận. Lời đã nói thì không thể thu hồi. Cô đã cảnh cáo anh, nếu cô đáp ứng theo đúng như anh yêu cầu, thì sau này cô và anh sẽ không còn quan hệ gì nữa. Ngoan, đừng nóng giận. Sự việc về Tuấn Bình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net